cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 137, chương 131, Hải quân thiếu tá Tôn Dũng. Canh thứ 5, hắn thế nhưng lợi hại như vậy, còn như thế có tiền. Ta lúc đầu tại sao không có nghĩ đến, ai, đồng dạng là tại GZ một tòa cao ốc trong. Hứa Giai Y biết được lúc trước chiếm nụ hôn đầu của nàng. Lại cùng nàng náo ra si căng đan thanh niên chính là cái tự thân chiến lực kinh người. Lại thân ra quá trăm triệu miêu nhân lúc, trong lòng cũng không khỏi đối đêm đó đi không từ giá. Có chút không nói ra được hối hận, dù sao, hai người nếu thật là tình lữ quan hệ, nàng hoàn toàn có thể xào rơi hiện tại lão bản, gả vào hào môn là một cái cẩm y ngọc thực khoát thái thái. Thấy không, hắn chính là ta lão đại Triệu Trạch, Triệu quản lý, ngươi nhiều hơn bảo trọng, tiểu tử, ngươi như thế nào còn không chết. Cùng lúc đó, cùng Triệu Trạch từng có gặp nhau đám người, vô luận là mập mạp Tống Nhị Khải, vẫn là Thiệu Mộng Giao, hoặc là Diệp Ngạn, Lâm Đông, Phùng Khiêm chờ, đều tại khác biệt trình độ chú ý việc này. Có người nhờ vào đó nói khoác, có người âm thầm lo lắng, có người thì hận hắn bất tử, hy vọng hắn có thể bị trả thù xã hội đen chém chết. Tình hình như thế hả? Vẫn luôn làm cho người ta điều tra Triệu Trạch Mã Chiêu Long. Tất nhiên là cũng đã nhận được tin tức. Mặt khác tại Tôn gia tham gia hạ, rất nhanh liền điều tra ra hắn tại FZ mười mấy nhà vàng bạc châu báu trong tiệm. Cuồng soát thẻ ngân hàng bộ hiện mười mấy ức, cũng không phải là chỉ có vài ức sự thật, chỉ là không biết Tiểu Long nữ cùng Đồng Tiểu Uyển đã không tài. Người cô đơn lại không lo lắng Triệu Trạch, đã trà trộn vào thanh bang thương thuyền rời đi bến cảng mấy chục hải lý thôi. Đáng chết, là ta xem thường ngươi, sư tôn cũng nhất định là bởi vậy chết mất tính mệnh. Triệu Trạch có thể tại FZ nghênh ngang, quét thẻ mua sắm, đã nói lên hắn căn bản cũng không có nguy hiểm, cũng có thể gián tiếp chứng minh Tần Trung là hắn giết chết. Căn bản cũng không có cái gọi là che giấu cao thủ. Xác nhận nghi phạm hẳn là còn tại Hoa Hạ cảnh nội. Lại biểu hiện ra chỉ là phổ thông võ kỹ chiến lực. Nghĩ đến có thể diệt sát nửa bước trúc cơ kỳ, là có được cái gì đặc thù bảo bối sau. Mã Chiêu Long lợi dụng bắt giữ nước ngoài dị năng gián điệp làm lý do, làm cho người ta phong tỏa toàn bộ bến cảng cùng hết thảy xuất cảnh thuyền. Cũng tự mình dẫn dắt đại lượng súng ống đầy đủ tâm phúc. Thừa chuyên cơ trực tiếp chạy tới FZ chỉ huy bắt giữ. Cũng may vì không cho Lý gia cùng Khương gia quá sớm phát hiện dị thường. Tôn gia chỉ là vận dụng bọn hắn lực lượng chặn đường thuyền kiểm tra. Cũng không có mệnh lệnh toàn bộ Hoa Hạ quốc hải quân phong tỏa Hải Bích Hà. Thăng ca, ngươi xem, là Triệu Tam hắn sao? Đi thuyền thời gian thực buồn tẻ, đặc biệt là loại này trang bị thùng đựng hàng thuyền hàng. Không giống như là cỡ lớn du thuyền, không có gì ra dáng giải trí công trình. Bình thường thuyền viên thủy thủ cũng chỉ có thể lên mạng nói chuyện phiếm giết thời gian. Ngay tại tiến lên trên thuyền buôn, lúc trước dẫn dắt Triệu Trạch tiến vào khoang thuyền nam tử gầy yếu. Cuống quýt tìm được Tuân Thăng. Đưa điện thoại di động thượng ngay tại phát ra video đưa cho hắn. A, không sai, hẳn là hắn, không nghĩ tới Triệu Tam lai lịch như thế không giống bình thường. Trần Hạo tiểu tử kia nhất định không có nói thật, quay đầu lại thu thập bọn họ, nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn mấy lần, lại trở về một lần nữa phát hình một lần về sau. Hói đầu người trung niên Tuân Thăng mặt trên lạnh nhạt không tải. Hắn ngưng trọng nhìn về phía Triệu Trạch chỗ khoang thuyền, tự mình lẩm bẩm, thăng ca, phía trên này lời đồn nhảm hắn mua hết giá trị vài ức vàng bạc kim cương đồ trang sức. Ngươi nói hắn sẽ giấu ở nơi nào? Rõ ràng thân gia quá trăm triệu, vẫn còn muốn lén qua rời đi. Thực hiển nhiên là Triệu Trạch tại Hoa Hạ quốc phạm vào đại sự muốn chạy trốn. có thể lúc trước cùng hắn cùng nhau đi tới khoang thuyền lúc, lại ngay cả một cái bao quần áo nhỏ đều không có phát hiện. Nghĩ đến một loại nào đó khả năng, nam tử gầy yếu nhịn không được mắt bốc lục quang hạ giọng. Tại Tuân Thăng bên tai nói, ngậm miệng A Lâm, việc này ngươi tốt nhất đừng nhắc lại, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nam tử gầy yếu ý tứ hắn hiểu, có thể Triệu Trạch có thể một quyền đem chính mình cũng e ngại từ Long đánh vào bệnh viện. Đã thu mấy vạn khối chỗ tốt Tuân Thăng, cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân, liền trực tiếp đánh gãy đối phương. Thấp giọng mở miệng phân phó nói, ta cũng chính là vừa nói như thế, thằng ta ngươi yên tâm đi, huynh đệ có tự mình hiểu lấy, bị vào đầu rồi cho một thùng nước lạnh. Nam tử gầy yếu trong mắt tham lam lập tức biến mất. Ngượng ngùng nói, dù sao, tiền tài tuy tốt, cũng phải có mệnh đi hoa mới được. Cứ như vậy, Triệu Trạch tại trong khoang thuyền bình tĩnh luyện võ, vẫn luôn không người nào dám đi quấy rầy. Chúng ta là Hoa Hạ Hải quân. Phía trước thuyền hàng lập tức dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Lại một lát sau, mắt thấy thương thuyền sắp lái ra Hoa Hạ Quốc Hải Bích Hà, tiến vào an toàn eo biển lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến vài tiếng to rõ tiếng gọi. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, Triệu Trạch lông mày không khỏi cau lại đứng lên. Mặc dù không biết bây giờ trong nước bởi vì hắn gây nên ba động, nhưng luôn cảm giác đột nhiên xuất hiện kiểm tra bộ phận, nhất định là cùng chính mình có chút quan hệ. Rốt cuộc vô tâm xung kích bình cảnh, hắn cất bước đi tới cửa, mở cửa đi ra ngoài. Bất quá Triệu Trạch lại không phải đi hướng bên ngoài bong tàu nơi, mà là hướng về bên trong thông đạo đi đến. Cho đến đi vào một gian bên trong chất đầy đồ ăn phòng chứa đồ về sau, hắn mới ngừng chân ngừng lại. Thăng ca, Hoa Hạ Hải quân như thế nào đột nhiên muốn kiểm tra chúng ta thuyền? Là bởi vì Triệu Tam sao? Giờ phút này, cỡ trung thuyền hàng đã theo lời ném ngắm đứng tại chỗ cũ. Nam tử gầy yếu nhịn không được tiến đến sắc mặt ngưng trọng Tuân Thăng bên tai hỏi ý nói. Bất kể có phải hay không là, chúng ta cũng không thể chủ động lộ ra chân ngựa. A Lâm ngươi cho ta tự nhiên điểm. Tuân Thăng vẫy vẫy tay, vừa vặn lúc này nhanh chóng mà đến Hoa Hạ thuyền, đã cùng thương thuyền của bọn hắn dựa sát vào cùng một chỗ. Tôn Dũng, một cái vóc người cường tráng, làn da hơi đen người trung niên, Tôn gia chi thứ, Hoa Hạ Quốc Hải quân thiếu tá, nhận được gia tộc liên quan tới bí mật kiểm tra đi tới tê thuyền, tìm kiếm nghi phạm Triệu Trạch tin tức lúc, hạm của hắn thuyền vừa lúc ở vùng biển này, cũng liền sai người kêu dừng thanh bang thương thuyền. Rất nhanh, lượng thuyền dựa vào, hắn ra lệnh một tiếng, hơn 100 cái súng ống đầy đủ thủy quân, thông qua ván cầu trực tiếp tiến vào thanh bang thuyền hàng phía trên. Chờ một chút, chúng ta chính là hợp pháp đài thương, thuyền trên hàng hóa cũng đều là thông qua hải quan kiểm nghiệm. Không biết các ngươi muốn điều tra thứ gì? Tuân Thăng thấy lạ lẫm hải quân tướng lĩnh khí thế hung hung, vừa mới lên thuyền, liền muốn làm cho người ta mở ra một đám thùng đựng hàng container kiểm tra. Có 8-9 người tạo thành tiểu đội, càng là muốn hướng trong khoang thuyền xông vào. Biết Triệu Trạch liền tại bên trong, trong lòng hắn đập mạnh, vội vàng đụng lên đến cười làm lành ngăn cản nói, mấy ngày nay có nước ngoài dị năng gián điệp phi pháp xâm lấn, nghe nói trước đây không lâu ngay tại FZ thành phố ấn tối cao chỉ thị, ngươi nếu không làm kiểm tra, ta có quyền đem ngươi chờ cùng hàng hóa toàn bộ giam giữ. Lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy. Có lão tổ Tôn Hách liên phân phó, Tôn Dũng căn bản cũng không để ý đắc tội cái gì đài thương. Dù là đối phương tại T lại có thực lực, ở trong nước cũng đều là cặn bã mà thôi. Hắn làm sơ giải thích sau, liền sụ mặt hướng những hải quân kia phân phó nói, hiện tại lập tức hành động, không thể bỏ qua một chỗ cẩn thận điều tra. nhất định phải đem dị năng gián điệp tìm ra. Đúng, trưởng quan. Hơn trăm hải quân đáp ứng một tiếng, lập tức chia 10 cái tiểu tổ, bắt đầu kéo lưới thức tiến hành điều tra. Trong lúc nhất thời, trên tàu chở hàng ánh đèn lập lòe, tiếng bước chân không ngừng vang lên. Mang theo thủy thủ mũ nam tử gầy yếu A Lâm cùng Tuân Thăng nhìn nhau về sau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương lo lắng, nhưng bọn hắn cũng không dám phản kháng chút nào, càng là muốn bất đắc dĩ lấy ra chìa khóa phối hợp đối phương. Cũng may Hoa Hạ hải quân quân kỷ nghiêm minh, container mặc dù bị dần dần mở ra, vật phẩm bên trong nhưng không có bị tận lực phá hư làm loạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.